Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 110 năm của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tại quận Bạch Cực, tại phiến bình địa hoang dã rộng lớn ấy, chiến tranh giữa Vô Gian Môn cùng Đại Hạ đã diễn ra đến mức cực kỳ điên cuồng. Thực lực của cả hai bên đều không hơn kém nhau là mấy. Kỳ Linh trong hình thiên thần bên Đại Hạ cùng với Xích Bình Chân Tiên bên Vô Gian Môn đều kiềm chế lẫn nhau. Mà năm hình thiên thần, năm đầu thiên thần khôi lỗi khác của Đại Hạ thì lại đang bị hai đầu Bạch Kiểm Giao, sáu đầu thiên thần khôi lỗi cùng với một ít huyết vân khôi lỗi của Vô Gian Môn cuốn lấy vây công. Đặc biệt là những cái huyết vân khô lỗi kia xuất quỷ nhập thần, khiến cho nhóm năm hình thiên thần rất là chật vật. May mắn là có các thiên thần cùng đám chân tiên ở một bên trợ giúp. Đặc biệt là một mình Hạ Hoàng đã kiềm chế hơn một nửa huyết vân khô lỗi, nếu không thì bên Đại Hạ đã sớm có hình thiên thần bị giết chết. Lúc này, mạnh nhất ở bên phía Đại Hạ chính là quân đoàn của Tam Đại Thần Ma. Chỉ có điều, quân đoàn của Tam Đại Thần Ma này, một thì bị Bạch Cực chân tiên ngăn chặn, một đang bị độc huyết Bạch Kiểm Giao cuốn lấy chém giết. Quân đoàn cuối cùng thì bị tám đầu thiên thần khôi lỗi của Vô Gian Môn dây dưa, cũng hoàn toàn không thể dứt ra được. Những thiên thần khôi lỗi này không giống với huyết vân khôi lỗi, tuy tốc độ chậm hơn nhưng lại rất khó để hủy diệt chúng. Đơn giản vậy thôi cũng đã đủ kiềm chế một quân đoàn thần ma. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến giữa hai bên trở nên điên cuồng, thậm chí lâm vào một loại trạng thái giằng co, đều không có cách nào để đánh bại đối phương cả. Cả hai bên đều cần một cỗ lực lượng có thể phá vỡ sự cân bằng này. Đương nhiên Kỳ Linh bên trong hình thiên thần thứ 6 là bức bách khó chịu nhất. Hắn chính là bị Xích Bình Chân Tiên bám trụ. Sao? Kỳ Linh bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ lực lượng thiên địa cường đại chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Không chỉ là mỗi mình Kỳ Linh, tất cả mọi người ở đây ai cũng có thể cảm nhận được luồng chấn động đáng sợ ấy. Tất cả đều chú ý tới một màn đang xảy ra trên bầu trời. Ầm ầm. Uy năng đáng sợ hội tụ lại trên không, tạo thành một đám mây đỏ sậm, giống hệt kiếp vân khi độ kiếp. Trong đám mây đỏ sậm còn có cả ánh sáng màu đỏ lập lòe lóe lên, uy năng cực mạnh khiến cho lòng người cảm giác sợ hãi. Chấn giới đại trận ư? Là chấn giới đại trận kia. Hạ Hoàng vận dụng chấn giới đại trận rồi. Trong lúc nhất thời bên phía Vô Gian Môn chợt ảm đạm, mà bên phía Đại Hạ bên này lại trở nên kích động. Danh tiếng chấn giới đại trận của Đại Hạ thực sự là quá lớn, cho dù là Kỳ Linh ở thời điểm đại hội tiên duyên lúc trước cũng đã được nghe nói qua, chỉ là lúc đó hắn còn chưa biết rõ thật giả về chấn giới đại trận ra sao. Sau này đạt được địa vị cao hơn, Kỳ Linh mới được nghe nói kỹ càng về chấn giới đại trận này. Chấn giới đại trận của Đại Hạ chính là lấy Hoàng cung Thiên Mang Điện làm vật dẫn, 3600 quận thành làm phụ, đem lực lượng của cả 3600 quận thành hội tụ lại cùng một chỗ. Hơn nữa lại có thể tấn công giết địch ở bất cứ đâu trong toàn bộ thế giới Đại Hạ. Kiếp vân vừa mới hiện ra, không gian lại bị cố định, muốn trốn cũng không thể thoát được. Uy năng to lớn, thiên tiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thiên thần chân tiên cũng chỉ có thiên thần thân thể cường đại, lại cộng thêm với thần thông hộ thể mới có khả năng giữ lại mạng sống. Còn về phần thuần dương chân tiên, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Uy lực bậc này đã vượt qua chính thực lực của bản thân Hạ Hoàng. Bởi vì lúc trước xây dựng lên Đại Hạ chấn giới đại trận này mới làm cho vô số chư hầu ở Đại Hạ không dám tạo phản lần nữa. Dù sao thì ở bất cứ nơi đâu trên Đại Hạ thế giới thì đều không có cách nào thoát khỏi công kích của Đại Hạ chấn giới đại trận. Bọn họ không thể nào quên được Đại Hạ chấn giới đại trận phát uy lần trước đây chính là trực tiếp đánh chết vị đầu lĩnh tạo phản thần dương chân tiên Cử Hạ chân tiên khi đó. Cuối cùng cũng dùng đến rồi ư? Bạch Cực chân tiên ngẩng đầu nhìn cười lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quả trái cây màu xám, rồi sau đó hắn liền bóp lát. Phù phù phù, lập tức rất nhiều khí lưu màu xám bay từ trong quả trái cây đó ra. Ngay sau đó, đại lượng khí lưu màu xám này phóng thẳng lên trời, trực tiếp bao vây kiếp vân màu đỏ sậm kia lại. Sao? Hạ Hoàng liền nhướng mày, lập tức cười phát lạnh. Hỗn độn chi lực cơ, Bạch Cực, người nghĩ rằng một chút hỗn độn chi lực phân tán trong đám khí lưu này là có thể cản nổi đại trận này của ta ư? hỗn độn chi lực là phải sau khi bắt đầu tìm hiểu hỗn độn thiên đạo mới có thể dần dần nắm giữ lực lượng này. Đây chính thức là lực lượng tối cao trong tam giới. Bình thường, nhóm chân thần đạo tổ sau khi hiểu rõ một loại thiên đạo mới dần dần đi tìm hiểu hỗn độn thiên đạo. Dù sao thì, trong số thập đại thiên đạo thì hỗn độn thiên đạo cũng là chí cao tuyệt đối. Ai có thể hiểu được thì có thể trở thành tồn tại chí cao bàn cổ thần. Bàn cổ năm đó cũng chỉ có thể nắm giữ một loại thiên đạo này, còn nữ hoa nương nương thì lại hại hơn nhiều. Trong 10 loại thiên đạo thì nữ hoa nương nương đã nắm giữ tới 9 loại. Có một câu nói như thế này, trong thiên địa có 18,000 loại đạo, riêng nữ hoa nương nương đã nắm giữ đến 84,000 loại. Có thể thấy đó là việc thực sự đáng kinh ngạc. Cũng không phải là nữ hoa nương nương không ngộ được thiên đạo cuối cùng, chỉ là thiên đạo không trọn vẹn, căn bản là không thể hiểu rõ được 10 thiên đạo, hiểu được 9 loại thiên đạo đã là cực hạn rồi. Ta thừa nhận, chấn giới đại trận này của ngươi cực kỳ lợi hại. Đích xác, hỗn độn chi lực này của ta chỉ như một sợi tơ. Bạch cực chân tiên cười ha ha, trong mắt mang theo chế nhạo. Thế nhưng dù chỉ là một sợi tơ, thì nó vẫn là hỗn độn chi lực. Để cho hỗn độn chi lực này của ta xuyên thấu qua, xem đại trận của ngươi thế này còn được bao nhiêu uy lực đây. Hơn nữa, uy lực của đại hạn chấn giới đại trận này lớn như vậy, lại còn bao trùm cả một đại thế giới. Vượt qua rất xa thủ đoạn ứng phó của chân tiên. Cho dù ngươi chỉ dẫn động một lần thì cái giá phải trả cũng không phải là ít đâu. Đúng là vô gian môn bọn hắn đã nhận được tin tình báo. Trong vòng 100 năm, Hạ Hoàng có thể dẫn động chấn giới đại trận nhiều nhất là 2 lần. Thậm chí Bạch Cực chân tiên từng tự mình hỏi thăm thần vương sư tôn hắn. Thần vương cũng đã nói, phạm vi của đại trận này rất rộng, vượt ra khỏi thủ đoạn bình thường của thiên thần chân tiên. Kỳ thực công kích mà có thể bao phủ một thế giới thì đã là thủ đoạn của đạo tổ rồi. Ứng Long luyện chế đại trận này chủ yếu là để chấn nhiếp. Theo tình báo thì trong vòng 100 năm, Hạ Hoàng chỉ có thể dẫn động chấn giới đại trận nhiều nhất là 2 lần. Như vậy ta đoán rằng Hạ Hoàng chỉ dám dẫn động 1 lần, còn nếu như không tiếc một cái giá thật lớn thì có thể khả năng sẽ có lần thứ 2. Ta sẽ ban tặng cho ngươi một quả trái cây hỗn độn chi lực, có thể làm suy yếu chấn giới đại trận này của hắn ta. Hạ Hoàng lạnh như băng nhìn về phía dưới hừ lạnh. Kiếp vân của chấn giới đại trận uy năng lúc trước đủ để tập sát bất cứ thuần dương chân tiên nào của vô gian môn. Thiên thần hoặc là do thân thể hoặc là do thần thông hộ thể mới có thể giữ lại mạng sống trước sự tập kích của kiếp vân, còn thuần dương chân tiên gần như là phải chết. Trước đó Hạ Hoàng nghĩ trực tiếp công kích Bạch Cực chân tiên, nhưng hiện tại kiếp vân đang bị hỗn độn chi lực bao vây, chỉ sợ sau khi bị hỗn độn chi lực xuyên thấu thì uy lực sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Giống như cường giả như Bạch Cực chân tiên này, đánh lui thì dễ, nhưng để giết chết thì cực kỳ khó khăn. Đám thiên thần chân tiên đều có các thủ đoạn bảo vệ tính mạng cực kỳ lợi hại. Ta đã biết trước rằng vô gian môn sẽ có thủ đoạn ứng đối lại, nhưng không thể ngờ được đạo tổ sau lưng bọn chúng vậy mà lại trực tiếp ngưng tụ hỗn độn đạo quả bậc này cho Bạch Cực chân tiên. Vị đạo tổ này thật đúng là cam lòng mà. Hạ Hoàng căm tức nói thầm, quả trái cây hỗn độn chiến lực này gọi là hỗn độn đạo quả, cũng không phải là cứ chân thần đạo tổ là có thể dễ dàng ngưng tụ hỗn độn chiến lực tạo thành quả thực. Nếu như vậy cứ điên cuồng ngưng tụ ra, bản thân hỗn độn chiến lực lại không ngừng khôi phục, vậy thì hỗn độn đạo quả này đã sớm có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng trên thực tế thì muốn ngưng tụ ra hỗn độn đạo quả, nhất định phải đem một chút cảm ngộ hỗn độn của mình ngưng tụ ra, trực tiếp bỏ qua những cảm ngộ này. Hỗn độn chi lực ở bên trong cảm ngộ hỗn độn mới ngưng tụ lại một cách tự nhiên được, mới có thể tự mình tồn tại. Cho nên một quả trái cây mang trong mình hỗn độn chi lực là cực kỳ hiếm thấy. Trong đại kiếp này, vô gian môn tuy vì số mệnh của bản thân, nhưng một số đại năng giả trong bọn họ cũng chỉ cam tâm bỏ đi cực kỳ ít ỏi cảm ngộ hỗn độn. Như vậy thì chỉ cần tốn hao chút ít thời gian là có thể tu luyện lại được. Nếu như bỏ đi quá nhiều cảm ngộ thì muốn tu luyện lại cũng cực kỳ khó khăn. Một chút hỗn độn chi lực đã đủ để làm cho kiếp vân này suy yếu rồi. Đi! Trong mắt Hạ Hoàng lóe lên hàn quang, kiếp vân trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng xuống phía dưới. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khí lưu màu xám kiệt lực ngăn trở. Khí lưu màu xám này chỉ là một sợi tơ hỗn độn chi lực biến thành, mặc dù bản chất của nó phi thường kinh người, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt là bị tiêu hao gần hết. Mà vốn dĩ hồng quang đang bao trùm cả 100 trượng cũng bị suy yếu, còn có 10 trượng mà thôi. uy lực của đạo hồng quang nhanh như tia chớp này cũng chỉ còn lại có một thành. Xoẹt! Một đầu bạch kiểm giao đang chém giết cùng nhóm hình thiên thần phía dưới bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét hoảng sợ, ngay cả hai móng vuốt cũng giơ lên để ngăn cản. Phốc! Trong nháy mắt, hồng quang đã xuyên thấu qua, để lại trên lồng ngực nó một cái lỗ thủng. Bên trong không ít thiên tiên tán tiên đã chết ngay tại chỗ. Đầu bạch kiểm giao cũng lập tức vỡ vụn. Hàng loạt các thiên tiên tán tiên bên trong đều vô cùng kinh hoàng, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Giết! Hình thiên thần thông hợp đang chiến đấu cũng hiển nhiên là ra sức tàn sát. Mà một màn này, bạch cực chân tiên ở phía xa chỉ lạnh lùng nhìn xem. Có vẻ như tất cả đều đã được hắn chuẩn bị cả. Chết đi và trăm thiên tiên mà kháng cự lại được một lần đại hạ chấn giới đại trận tập kích xem như không tệ rồi. Nếu như không có hỗn độn đạo quả, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng có thể đã chết đi. Dù sao kia cũng là đại hạ chấn giới đại trận cực kỳ đáng sợ, uy năng đã gần như cấp bậc đạo tổ. Hạ mang, chấn giới đại trận đã vận dụng rồi, e rằng bên cạnh ngươi cũng chỉ còn có mỗi ứng long vệ thôi. Bạch cực chân tiên chuyển âm cười ha hả nói, trận chiến này các ngươi nhất định phải thua. Xuất hiện đi! Bạch cực chân tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Oanh oanh oanh oanh! Bỗng nhiên bốn đạo thân ảnh sừng sững hiện ra, đúng là bốn đầu bạch kiểm giao, khí thế ngập trời. Bốn đầu bạch kiểm giao này vô cùng điên cuồng, vô cùng hung tàn. Cái gì? Lại thêm bốn con nữa sao? Bốn đầu bạch kiểm giao nữa? Nội tâm của mỗi người bên phía đại hạ đều trầm xuống. Một con bạch kiểm giao đại biểu cho 1.000 tên thiên tiên, 100.000 tên tán tiên. Nói rõ rằng, Vô Gian Môn lại phái ra ít nhất 4.000 tên thiên tiên. Thực lực của bốn đầu bạch kiểm giao này cũng khó nói. Nói không chừng thì có thể sánh ngang với độc huyết bạch kiểm giao kia. Coi như là Vô Gian Môn các ngươi còn coi trọng ta. Hạ Hoàng lạnh lùng cười. Các ngươi đã muốn ứng long vệ xuất hiện, vậy thì ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Bỗng nhiên, một đầu thần long vô cùng lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. So sánh với thần long bình thường thì đầu thần long này có chút khác biệt. Nó có thêm một đôi cánh cực kỳ lớn, đúng là hình dạng của thần thú ứng long. Trong truyền thuyết, ứng long đạo tổ vốn là thần thú thiên sinh, sau khi trải qua đại chiến thời đại thượng cổ, cuối cùng thành tựu chân thần đạo tổ. Gào! Ứng long khổng lồ bay thẳng xuống phía dưới. Đến đây đi! Một đầu bạch kiểm giao phía dưới điên cuồng hét lớn, trực tiếp nghênh đón. Bành bành! Ứng long này cùng bạch kiểm giao trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Tuy rằng thực lực của ứng long thoáng chiếm ưu thế, nhưng bạch kiểm giao vẫn hoàn toàn chống cự lại được. Cái gì? Đầu bạch kiểm giao kia sao lại mạnh đến như vậy? Rõ ràng là có thiên thần chân tiên làm thống lĩnh rồi. Nội tâm của nhóm người kỳ linh bên này đều trở nên lạnh lẽo. Quân đoàn ứng long cường đại bên mình cũng chỉ tương đương với một con bạch kiểm giao. Còn trong ba con bạch kiểm giao kia có thể xuất hiện một con siêu cường như vậy không? Nếu vậy thì thực là phiền toái lớn. Hạ Hoàng thì chỉ lạnh lùng quan sát hết thảy. Hắn biết rõ chiến tranh cùng với Vô Gian Môn sẽ rất gian nan, bởi vì tình báo của Vô Gian Môn rất lợi hại. Thủ đoạn của hắn thế nào thì Vô Gian Môn cũng đều biết rõ. Còn thủ đoạn của Vô Gian Môn thì hắn lại không biết một chút nào cả. Lực lượng trên tay hắn hiện nay đã hết, thế nhưng nhìn lại thì rõ ràng đang ở thế hạ phong. Hạ mang, người nhất định phải thua. Đại hạ này là đại hạ của bạch cực ta. À không, đến lúc đó không gọi là thế giới đại hạ nữa, mà phải sửa lại thành bạch cực đại thế giới rồi. Bạch cực chân tiên khí thế ngập trời, vô cùng càn rỡ. Cũng trong lúc đó, trong hư không bên ngoài tam giới, tại một tòa sơn phong trôi nổi. Tòa sơn phong nguyên nga này rộng ước chừng trăm dặm, chính là động phủ của Xích Minh đạo tổ. Ngay lúc này đây có một lão giả tóc dài màu xanh đang khoanh chân ngồi. Phía dưới là một đám thiên thần chân tiên cường đại đang đứng thành hai hàng, trong đó có cả hóa thân Hạ Hoàng mặc áo choàng đen. Quân đoàn thần ma, thế là xong hết rồi. Xích Minh đạo tổ thở dài nói một câu. Giờ phút này đang có một quang cầu trôi nổi giữa không trung, chính là do Xích Minh đạo tổ tự mình thi triển pháp thuật để xem xét tràng cảnh nơi giao chiến. Xong rồi, đã mất đi một quân đoàn tam đại thần ma rồi. Vậy thì tiếp tục như thế nào được nữa đây? Các thiên thần chân tiên ở phía dưới cũng vạn phần lo lắng. Còn hóa thân của Hạ Hoàng mặc áo choàng đen lại lạnh lùng nhìn. Hạ mang sư huynh à, đại thế giới của chúng ta đã bị công phá, chẳng lẽ đến lượt thế giới đại hạ của ngươi cũng sắp bị công phá rồi sao? Một gã thiên thần mình người đầu gấu, trông có vẻ mộc mạc, lo lắng liền hỏi. Bên ta chỉ tổn thất một ít thần ma, nhưng dù sao thì Hàn Tranh thiên thần cũng vẫn còn sống mà. Hạ Hoàng lạnh lùng nói. Thực lực bên ta không tổn thất nhiều, còn Vô Gian Môn từ đầu đến cuối lại mất đi 8 đầu Khuyết Vân Khôi Lỗi rồi. Hạ Mang sư huynh không cần phải mạnh miệng đâu. Trường Thanh Kiếm Tiên ở một bên lạnh nhạt nói. Đến nước này rồi thì sư huynh cũng đã thấy rõ, ưu thế rõ ràng thuộc về Vô Gian Môn, đồng thời cứ tiếp tục chiến tranh như vậy thì các ngươi bên này cũng không ngừng trọng thương. Mặc dù Vô Gian Môn tổn thất 8 đầu Huyết Vân Khôi Lỗi, nhưng cũng chỉ là 8 đầu Huyết Vân Khôi Lỗi mà thôi. Còn tổn thất của các ngươi là hình thiên thần cùng với một chi quân đoàn thần ma. Kẻ mạnh sẽ lại càng mạnh, kẻ yếu lại càng yếu thêm. Khoảng cách giữa ngươi cùng Vô Gian Môn sẽ càng ngày càng lớn, cho đến khi bên phía đại hạ các ngươi không còn chịu được nữa, chẳng phải sẽ hoàn toàn sụp đổ hay sao? Hạ Hoàng nhíu mày. Trường Thanh Kiếm Tiên nói chuyện không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Bởi vì một mình Bạch Cực Chân Tiên của Vô Gian Môn đã cuốn được lấy quân đoàn thần ma do Hàn Tranh Thiên Thần xuất lĩnh, cho nên sau khi các Bạch Kiểm Giao kéo đến, Bạch Cực Chân Tiên lập tức hạ lệnh cường công quân đoàn Hàn Tranh Thiên Thần. Một đám Huyết Vân Khôi Lỗi cũng tận lực bổ nhào đến, tập trung hết thảy ưu thế lực lượng để đối phó với chi quân đoàn thần ma kia. Chỉ trong phút chốc, mặc dù hao tổn thêm 4 đầu Huyết Vân Khôi Lỗi, khiến tổng số hao tổn đạt tới 8 đầu, nhưng Vô Gian Môn đã thành công. Hạ Hoàng khi ấy cũng chỉ có thể xuất ra một chiếc Hồ Lô Tiên Thiên Linh Bảo, trực tiếp thu hồi vô số thần ma đang bỏ chạy trốn tan tác. Nhưng vẫn còn rất nhiều thần ma bị Huyết Vân Khôi Lỗi kia tàn sát. Chẳng lẽ phải thua sao? Hạ Hoàng trong nội tâm yên lặng thở dài. Hiện tại hắn chỉ nghĩ ra được một cách duy nhất, đó là mời sư tôn Xích Minh Đạo Tổ, còn có Ứng Long Đạo Tổ cùng với thượng cổ hoàng tộc trợ giúp. Chỉ là thế cục tam giới hiện nay cực kỳ hiểm ác, các đạo tổ nguyện ý phái ra lực lượng nhúng tay vào hay sao? Hạ Hoàng cũng không nắm chắc lời thỉnh cầu của mình, tin rằng Xích Minh Đạo Tổ, Ứng Long Đạo Tổ cũng đã biết, nhưng có điều động hay không thì phải xem quyết định của họ ra sao. Nếu sư tôn, huynh trưởng cùng với thượng cổ hoàng tộc đều không nhúng tay vào, cuộc chiến này nhất định phải thua rồi. Hạ Hoàng thực sự không cam lòng, thực sự rất không cam. Đây là thiên hạ cho hắn khai mở, đây là căn cơ Hạ Mang do chính hắn khai sáng. Nhưng sao hiện tại lại chật vật y như một con chó bị đuổi ra ngoài đường? Bên phía Hạ Mang sư huynh còn có một chiến lược cực kỳ rất trọng yếu. Một nam tử mắt vàng mặc long bào nhìn viên cầu giữa không trung, vừa suy nghĩ vừa nói. Hình thiên thần kỳ linh chính là mạnh nhất, một mình hắn hoàn toàn có thể đối phó được 2 đầu Bạch Kiểm Giao, nhưng hắn lại đang bị Xích Bỉnh Chân Tiên kia ngăn cản. Hạ Mang sư huynh, xiềng xích màu đen đang vây khốn kỳ linh kia, không có cách nào phá vỡ được hay sao? Không phá được. Hạ Hoàng lắc đầu, thực sự là bất đắc dĩ. Lúc này chính là thời điểm hai bên điên cuồng chém giết nhau, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ kỳ linh được đến như vậy thôi, trừ phi phái thêm ra lực lượng mạnh hơn, nếu không thì không có biện pháp phá vỡ dây xích kia. Rốt cuộc kia là pháp thuật gì mà lợi hại đến như vậy? Xiềng xích màu đen, loại pháp thuật này ta còn chưa thấy bao giờ. Ta cũng chưa thấy qua. Hình như là xiềng xích màu đen kia thẩm thấu ra từ trong hư không vô gian của Vô Gian Thành kia. Ta cứ cho rằng đó là để luyện chế tòa thành chiến tranh, không ngờ rằng lại còn có pháp thuật đến bậc này. Các thiên thần chân tiên ở đây đến từ mấy chục cái đại thế giới do Xích Minh Đạo Tổ thống lĩnh. Nhãn giới của bọn hắn cũng xem như là cực kỳ rộng rãi, vậy mà cũng là lần đầu tiên được trông thấy. Hạ Hoàng thì nhắm mắt lại. Thống khổ, hắn không muốn nhìn thêm nữa. Bản tôn của hắn đang ác chiến ngoài kia, đương nhiên là biết rõ hết tất cả. Thế cục đang không ngừng ác liệt. Đối phương ngày càng mạnh mẽ, trong khi bên ta ngày càng yếu đi. Như vậy thì thành quả chiến đấu của đối phương càng lúc càng cao, chênh lệch càng lúc càng nhiều, cho đến khi bên ta hoàn toàn bại vong. Sư tôn, huynh trưởng à, rốt cuộc các ngươi đang cân nhắc điều gì đây? Hạ Hoàng chỉ có thể lo lắng ở trong lòng. Hạ Mang sư huynh, kỳ linh kia có phải là người lúc trước ngươi muốn ta thu nhận làm đệ tử không? Trưởng Thanh bỗng nhiên nói. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái. Đúng vậy, ta cũng đã quên mất việc này. Trường Thanh Kiếm Tiên cười nói. Hiện tại mới nhớ ra, nghe nói Kỷ Ninh này đã bái một đạo tổ làm sư phụ. Thân là đệ tử của đạo tổ, tuy rằng chỉ là một thiên tiên có chút yếu kém, nhưng dù sao ở dưới trướng cũng phát huy ra được công dụng rất lớn. Thân là thiên tiên cũng không tính là yếu. Hạ Hoàng lại lắc đầu nói, dù sao thì thời gian tu luyện của hắn cũng ngắn, nhưng tiềm lực của kỳ linh này lại cực kỳ phi phàm. Sao tiềm lực cơ? Trường Thanh Kiếm Tiên lạnh nhạt nói, tiềm lực rất lớn thì đã sao, mắc kẹt ở thiên tiên, ở tam giới lại càng nhiều, thiên thần chân tiên dễ thành tựu như vậy hay sao? Sắc mặt Hạ Hoàng trầm xuống, sư đệ Trường Thanh Kiếm Tiên này của hắn bình thường nói cho dễ nghe là bàng quan, nói khó nghe chính là rất ích kỷ, hoàn toàn không thèm để ý đến các sư huynh đệ khác, hết thảy đều là tự mình nói, căn bản là không thèm nhìn mặt mỗi người khác. Lúc bình thường tất cả mọi người đều rất có khí độ, thế nhưng bây giờ đã đến thời điểm đại kiếp chiến tranh, đại hạ của hắn sắp bị diệt vong. Tuy điều Trường Thanh nói là sự thực, nhưng chẳng lẽ không thể nói cho dễ nghe hơn sao? Không biết lúc này ta đang tức sôi cả bụng sao? Sao? Hạ Hoàng lạnh nhạt nói, thời điểm Trường Thanh sư đệ tu luyện được 100 năm, không biết đã thành thiên tiên chưa vậy? Sắc mặt của Trường Thanh Kiếm Tiên nhất thời biến đổi, lập tức cười lạnh nói, mạnh miệng làm cái gì nữa, tốt hơn hết là Hạ Mang sư huynh nên đối diện với sự thật đi. Tâm tình của Hạ Hoàng giờ phút này thực sự không tốt, cũng chẳng muốn nhiều lời. Đại hạ của ta. Trong lòng Hạ Hoàng rất khó chịu. Chẳng lẽ thực sự là kết thúc rồi sao? Trong lúc Xích Minh Đạo Tổ dẫn theo các thiên thần chân tiên ở phía dưới quan sát tình hình chiến đấu ngoài tam giới, thì ở một chỗ khác, một thân ảnh sừng sững được bao phủ dưới lớp áo choàng đen cũng đồng dạng yên lặng xem xét cuộc chiến. Thần Vương hắn cũng rất quan tâm đến cuộc chiến này. Sắp thắng rồi, sắp thắng rồi. Tay trái Thần Vương khẽ gõ lên thành ghế, phía trước hắn là một tấm gương do vũ khí ngưng tụ mà thành, hiển thị rõ ràng tràng cảnh cuộc chiến. Giờ phút này, bất kể là Thần Vương hay Ứng Long Đạo Tổ đều không thể nhìn thấu qua thân thể của hình thiên thần để thấy được sự biến hóa của Bắc Minh tiên nhân Kỷ Linh ở bên trong. Tại thế giới đại hạ, trong Bạch Cực Quận, song phương đã chém giết đến điên cuồng, cực kỳ điên cuồng, đặc biệt là bên phía Vô Gian Môn lại càng là điên cuồng, mà phía đại hạ bên này thì càng là bi tráng. Nguyên nhân thì ai nhìn cũng sẽ hiểu, từ khi quân đoàn thần ma của Hàn Tranh Thiên Thần bị hủy diệt thì sự chênh lệch thực sự giữa song phương càng lúc càng lớn. Đại hạ bên này sắp không chịu nổi nữa rồi. Phá, phá, phá. Kỷ Linh đang bị xiềng xích màu đen vây khốn, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, cực kỳ phẫn nộ. Vì sao mình lại không thoát được xiềng xích này? Các huynh đệ tỷ muội của mình đều đang phải ác chiến. Trong lòng Kỷ Linh cũng rất cấp bách. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại là tuyệt đối tỉnh táo. Tỉnh táo cùng lo lắng điên cuồng, không mâu thuẫn một chút nào. Oanh! Trong lòng Kỷ Linh bỗng nhiên chấn động, ngây ngẩn cả người, ánh mắt cũng trở nên cuồng hỉ. Hắn đã hoàn toàn cảm nhận được đại đạo rộng lớn, đó là kiếm đạo. Giờ phút này, tất cả bí mật thuộc về kiếm đạo đều trong lòng Kỷ Linh. Không giống trong quá khứ, mỗi khi Kỷ Linh cảm ứng kiếm đạo thì đều dẫn tới đại lượng dao động. Hiện tại kiếm đạo trước mặt Kỷ Linh giống hệt như đứa trẻ, vô cùng ngoan ngoãn, không có chút nào phản kháng. Bởi vì Kỷ Linh đã hoàn toàn hiểu được, hoàn toàn nắm giữ, tất nhiên là sẽ không có một chút dao động nào tiết ra cả. Đây là kiếm đạo Hóa ra là ta chỉ thiếu một cỗ kiếm tiên chi khí chính thức mà thôi. Ngay khi Kỷ Linh đột phá bình cảnh cuối cùng thì cũng lập tức hiểu được vấn đề của chính mình. Kỳ thực khi đã thâm ngộ đại đạo, đạt tới bình cảnh thì cũng coi như là hiểu được gần như hoàn mỹ, chỉ thiếu một bước dung hợp cuối cùng, đem tất cả kiếm đạo hiểu được lúc trước dung hợp lại một cách hoàn mỹ, đó chính là kiếm đạo. Việc dung hợp như này cần một quá trình cảm ngộ vô cùng gian nan, nhưng Kỷ Linh thứ nhất là kiếm tiên, kiếm tâm thần túy, thậm chí đã sớm ngộ ra một tia kiếm lực. Thứ hai là đã từng qua nhất mộng thiên tiên, một giấc chiêm bao qua ngàn năm, tự mình cảm thụ cảm giác kiếm đạo đại thành, cho nên hắn không còn thiếu gì ngoài một cỗ khí tức, một cỗ chính thức tuyệt thế kiếm tiên vốn có kiếm tiên chi khí. Mỗi một kiếm tiên đều có cho riêng mình một loại đặc chất. Lữ Động Tân siêu nhiên vô vi, Trường Thanh kiếm tiên thì tuyệt đối do bản thân mình, lạnh lùng đối đãi hết thảy, đối đãi nói chuyện với người cùng tầng thứ với mình đều khinh thường che giấu. Hắn biết mình nói chuyện khó nghe, có lẽ trước mặt đạo tổ thì hắn cung kính, nhưng còn đối với thiên thần chân tiên khác thì hắn không thèm ngó ngàng gì đến. Hắn biết rõ mọi thứ của bản thân, tất cả đều do chính thực lực của mình. Kỷ Linh thì lại là muốn bằng thanh kiếm trong tay chảm phá hết tất cả trở ngại khó khăn, chính thức đi lên tới đỉnh cao. Mặc dù quá khứ hiểu được điều đó, nhưng đơn giản mà nói thì Kỷ Linh vẫn còn kém một chút. Nhưng giờ phút này, Kỷ Linh là đang mài luyện trong chiến tranh, thậm chí ngay lúc này đây còn đang bị xiềng xích màu đen áp bức quấn quanh người. Trái lại, áp bức như vậy lại khiến Kỷ Linh khôi phục, thậm chí làm cho Kỷ Linh nhân dịp này mà đột phá. Vừa đột phá, ánh mắt của Kỷ Linh cũng thay đổi. Ánh mắt Kỷ Linh mặc dù không khác biệt lắm so với quá khứ, nhưng ở sâu bên trong ánh mắt lại có luồng kiếm ý, khiến cho lòng người ta lạnh ngắt. Kiếm đạo đã thành, ngũ khí ngưng tụ trong lồng ngực cũng sẽ sớm làm được thôi. Kỷ Linh yên lặng nói, cái gì gọi là ngũ khí trong lồng ngực đây? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành mà thôi, một tên thiên tiên muốn thành thuần dương chân tiên. Quan trọng nhất là hiểu được một cái đại đạo, tiếp theo chính là phải phân biệt hiểu được năm đạo ngũ hành bình thường. Năm ngũ hành đạo bình thường này chẳng khác gì cầu dẫn tiếp nối với thiên địa, bởi vì căn bản của thiên địa tam giới chính là ngũ hành. Ngũ khí ngưng tụ trong lồng ngực được thiên địa bổn nguyên ngũ hành tầm bổ, kim đan lại thu nạp rộng lượng nguyên khí mới có thể chính thức lột xác trở thành thuần dương kim đan, mới có thể có được thuần dương pháp lực, trở thành một gã thuần dương chân tiên chính thức. Hiện giờ đang là thời điểm chiến tranh, ta cũng không có thời gian để thu nạp nguyên khí. Lúc này, Kỷ Linh lấy ra đại lượng thuần dương tiên đan, trực tiếp nhét hết toàn bộ vào miệng. Giờ phút này, kim đan của hắn cần thu nhận vô tận nguyên khí, cho nên căn bản là chẳng sợ bạo thể mà chết. Bên trong thuần dương tiên đan hàm chứa nguyên lực vô cùng tinh thuần. Nguyên lực bên trong từng khỏa tiên đan hoàn toàn phóng thích, hình thành nên làn sóng nguyên lực vô tận tại không gian trong kim đan. Mà kim đan cũng dường như bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng cắn nuốt hết thảy. Giống như lòng sông bị khô cạn đến nứt nẻ, cho dù có mưa to, gió lớn đến mấy thì cũng sẽ bị lòng sông dễ dàng hấp thu toàn bộ. Thậm chí với tốc độ phóng thích nguyên lực của tiên đan còn không bị kịp với tốc độ cắn nuốt của tiên kim đan này. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Trong lồng ngực của Kỷ Linh đang ngưng tụ ra năm đoàn khí lưu ẩn ẩn hiện hiện. Năm đoàn khí lưu này chính là do Kỷ Linh cảm ngộ ngũ hành mà ngộ ra được. Như vậy mới có thể ngưng tụ ra kết nối với thiên địa. Kỷ Linh tu luyện nhiều năm như vậy, ngoại trừ kiếm đạo ra thì tích thủy đại đạo là có thành tựu cao nhất, cũng đã lĩnh ngộ được phân nửa. Về phần thủy hành chi đạo bình thường thì đã sớm lĩnh ngộ được 16 loại. Kỳ thực mà nói thì nó đã không trợ giúp được nhiều cho Kỷ Linh nữa rồi. Trong quá trình lĩnh ngộ đại đạo, có khi lại ngẫu nhiên bị xúc động ngộ ra đạo nào đó. Kỷ Linh am hiểu cả thủy hỏa, kim cũng có chút am hiểu do chịu ảnh hưởng của kiếm thuật. Thổ mặc dù là cái tu luyện chậm nhất, nhưng Kỷ Linh cũng đã ngộ ra một đạo thổ hành bình thường. Dù sao khi mới bắt đầu tu luyện ở Hắc Bạch Học Cung lúc trước thì cũng là suy diễn tiểu ngũ hành kiếm pháp. Sảng khoái mà. Năm đoàn khí lưu trong lồng ngực mơ hồ chạm đến cội nguồn ngũ hành bổn nguyên của thiên địa, lập tức khiến cho ngũ hành bổn nguyên truyền lại một chút lực lượng. Một chút lực lượng nho nhỏ này chính là lực lượng của ngũ hành bổn nguyên, tất cả đều truyền vào trong thiên tiên kim đan của Kỷ Linh. Xoạt. Dường như thiên lôi va chạm với địa hỏa, trong nháy mắt phát sinh biến hóa kịch liệt. Thiên tiên kim đan của Kỷ Linh bắt đầu thuế biến mà không gặp một chút trở ngại nào. Tất cả bản chất của kim đan đều phát sinh thuế biến. Không gian bên trong kim đan càng lúc càng mở rộng to lớn, pháp lực cấu thành nên kim đan đều càng thêm tinh thuần, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực thuần dương. Mặc dù tiêu hao rất nhiều nguyên lực, thế nhưng Kỷ Linh cũng có cả đống tiên đan để cung ứng. Lúc trước Kỷ Linh dùng thiên thần khôi lỗi đổ lấy rất nhiều tiên đan với Hạ Hoàng. Sau khi tu luyện hết tầng thứ 6 của Bát Kiểu Huyền Công thì vẫn còn thừa rất nhiều. Nói thì chậm nhưng thực tế thì nhanh vô cùng. Đại khái chỉ trong nháy mắt, thiên tiên kim đan của Kỷ Linh đã thành công trải qua quá trình tiến hóa, biến thành một viên cầu càng thêm cô đọng thâm thúy. Thậm chí màu vàng kim cũng trở nên tối hơn, là một loại màu vàng rất nồng đậm, rất thâm thúy. Pháp lực bên trong quả kim đan này cũng viễn sâu rất nhiều so với pháp lực thiên tiên lúc trước, làm cho thân thể thiên tiên của Kỷ Linh cũng trở nên lột xác trong nháy mắt. Hiện giờ kim đan trong cơ thể Kỷ Linh cũng chính là thuần dương kim đan rồi, cũng chỉ thấp hơn đại la kim đan của các đại la đạo tổ mà thôi. Quả thuần dương kim đan này vẫn tiếp tục hút lấy nguyên lực của tiên đan còn sót lại bên trong không gian kim đan, làm cho pháp lực bên trong thuần dương kim đan càng lúc càng trở nên hùng hậu. Kỷ Linh lập tức thi triển pháp thuật do sư tôn Bồ Đề truyền thụ, sửa đổi khí tức thuần dương chân tiên của mình trở lại thành khí tức thiên tiên. Đây là một loại ngụy trang. Trong chiến tranh, Kỷ Linh cần phải ngụy trang như thế này. thực sự là thống khoái mà. Cảm giác thuần dương chân tiên thực sự là cường đại, thực sự khoan khoái dễ chịu mà. Kỷ Linh cảm thấy bản thân cường đại, pháp lực thuần dương trong người bắt đầu khởi động. Đây chính là cảm giác của Lữ Tổ và Hạ Hoàng bọn họ hay sao? Lữ Tổ, Hạ Hoàng đều là thuần dương chân tiên. Thiên tiên pháp lực, thuần dương pháp lực, chỉ có pháp lực thuế biến mới là một sự biến đổi lớn nhất. Thậm chí Kỷ Linh còn có một dự cảm, chỉ cần một mình cũng giết được ra ngoài. Căn bản là không cần 1.000 tên thiên tiên, 10 vạn tên tán tiên trợ giúp cũng đã đủ để đối phó với Tịch Kiểm Giao. Mà lúc trước, khi Nguyên Thần thứ hai chỉ có thực lực thiên tiên, bắt buộc phải dùng lực lượng quân đoàn này. Bắc Minh quân đoàn! Lập tức Kỷ Linh khởi động pháp lực thuần dương, bắt đầu điên cuồng điều động lực lượng của hình thiên thần. Lực lượng thâm trầm giống như biển cả, toàn bộ lực lượng của hình thiên thần đang bắt đầu tăng lên điên cuồng, gấp 2 lần, gấp 3, gấp 4 lần, gấp 6 lần, 8 lần, 10 lần, 12 lần, 18 lần, 21 lần. Rốt cuộc, lực lượng của hình thiên thần mơ hồ đạt tới một cái cực hạn rồi không thể tăng lên được nữa. Hả? Sao ta lại cảm giác lực lượng của hình thiên thần này dường như bị ta vắt kiệt rồi sao? Kỷ Linh lấy thuần dương pháp lực là căn bản, dùng tâm lực thần hồn vận chuyển pháp môn. Trên lý luận thì khả năng điều động lực lượng hình thiên thần lúc này gần như đã đạt đến 8 phần cực hạn, làm cho Kỷ Linh mơ hồ cảm giác được tới điểm cực hạn của hình thiên thần. Phải biết rằng lúc trước, căn bản là Kỷ Linh không cảm ứng được điều này. Cần biết rằng, cho dù là thiên thần chân tiên, cũng không có mấy ai có được khống chế lực lượng của hình thiên thần đạt đến tình trạng như thế. Như là độc huyết thiên tiên hay kể cả các thiên thần chân tiên khác cũng vậy. Tuy rằng thiên thần chân tiên trong tam giới lĩnh ngộ tâm lực không phải là ít, nhưng nếu nói về tỷ lệ trong tam giới thì 10 thiên thần chân tiên cũng không nhất định là có một người nhập môn tâm lực. Cũng như cuộc chiến giữa hai phe đại hạ Vô Gian Môn lúc này, ngoại trừ Kỷ Linh ra thì cũng chỉ có hai vị cũng nhập môn tâm lực. Một là Hạ Hoàng, tâm lực tầng thứ hai, người khác là Thanh Hồ môn chủ, cũng là tâm lực tầng thứ hai. Quan trọng là cho dù tâm lực cường đại cũng phải chính mình ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn mới được. Bản thân Kỷ Linh rất có thiên phú, lúc trước có thể một mình tự nghĩ ra được pháp môn xuất ra tâm lực kiếm chỉ, về sau lại ngộ ra được pháp môn tâm lực tiên kiếm. Sau khi đạt được tâm điển do Nguyên lão nhân truyền thụ thì hắn mới dần dần lần mò đến cánh cửa pháp môn tâm lực thần hồn. Một gã thần dương chân tiên tâm lực tầng thứ ba viên mãn, tâm lực thần hồn pháp môn xem như nhập môn rồi. Lúc này mới có thể nắm giữ 8 phần lực lượng của hình thiên thần. Có thể nói, phóng nhãn nhìn toàn bộ thiên thần chân tiên của đại hạ cùng Vô Gian Môn giờ phút này, Kỷ Linh đang khống chế hình thiên thần đã cường đại hơn rất nhiều so với bọn họ rồi. Ở thời kỳ thiên tiên, Kỷ Linh đã có thể một mình giao chiến cùng độc huyết Bạch Kiểm Giao mà chỉ hơi kém hơn một chút mà thôi. Bành bành bành! Hình thiên thần Kỷ Linh huy vũ A Nan Phổ Thế Kiếm, chém vào bên trên xiềng xích màu đen. Tuy nhiên vẫn bảo trì uy lực như lúc trước khi đột phá. Nhưng Kỷ Linh có một loại cảm giác, chỉ cần bản thân bộc phát thì cái xiềng xích màu đen này hoàn toàn không ngăn cản được chính mình. Ánh mắt Kỷ Linh thoáng chốc chú ý đến ngoại giới. Thế cục đối với đại hạ hiện nay đã phi thường ác liệt rồi. Xem ra nếu như không có viện trợ khác thì kết quả chỉ có bại vong trốn chạy mà thôi. Bởi vì ta đột phá ở bên trong thân thể của hình thiên thần, có lẽ không có ai biết được rằng ta đã đột phá. Như vậy thì... Kỷ Linh chú ý tới xích bình chân tiên ở nơi xa. Xích bình chân tiên kia đang một mực duy trì pháp thuật. Pháp lực tiêu hao kinh người khiến cho hắn không thể không dùng tiên đan để bổ sung. Tốt nhất là hành động một lần giết chết xích bình chân tiên. Kỷ Linh âm thầm suy tính. Mặc dù thực lực của ta hẳn là mạnh nhất ở đây, nhưng để chảm sát một tên thuần dương chân tiên trong nháy mắt vẫn là rất khó khăn. Hiện tại, những lực lượng đứng đầu ở đây là tầng lớp quân đoàn thần ma, độc huyết Bạch Kiểm Giao, ứng long quân đoàn. Đương nhiên là Hạ Hoàng với Bạch Cực Chân Tiên cũng thuộc tầng lớp này. Hạ Hoàng cùng Bạch Cực Chân Tiên rất lợi hại, chỉ cần một mình cũng đã có sức mạnh như vậy. Còn đẳng cấp như Hàn Tranh Thiên Thần, Cáp Thủy Thiên Thần, Độc Huyết Thiên Thần thì nhất định phải dựa vào đại quân mới có được uy lực như thế. Mà Kỷ Linh nếu đơn độc một mình thì không có cách nào có thể so sánh được với Hạ Hoàng và Bạch Cực Chân Tiên. Thế nhưng Kỷ Linh có Bắc Minh quân đoàn cùng với tâm lực thần hồn pháp môn của hắn, khiến cho hình thiên thần của hắn là mạnh nhất ở đây, vượt xa độc huyết Bạch Kiểm Giao. Cho đến bây giờ, thiên thần chân tiên trong trận đều không có ai chết cả. Mặc dù lúc trước Hạ Hoàng sử dụng đại hạ chấn giới đại trận cũng không giết được một thiên thần chân tiên nào cả. Kỷ Linh hiểu rõ muốn giết chết thiên thần chân tiên quả thực rất khó, nhưng vẫn cần phải thử một lần. Hạ Hoàng cùng Bạch Cực Chân Tiên chính là thống soái hai phe trên trận, không thể chống đỡ được sao? Hạ Hoàng lúc này nhìn thế cục trên trận mà Ứng Long đạo tổ, Xích Minh đạo tổ, Thượng Cổ hoàng tộc lại đều không phái thêm người qua đây, không có thêm sự trợ giúp thì Hạ Hoàng cũng cảm giác bất lực. Hắn cũng biết được rằng có lẽ đám người sư tôn Xích Minh đạo tổ cũng có tính toán riêng của bản thân, nhưng Hạ Hoàng thực sự không cam tâm. Lùi lại! Thanh âm Hạ Hoàng trầm thấp không cam lòng vang lên trong tai mỗi người trong đại quân. Oanh âm âm! Đồng thời Bắt Long Vân Thành cực lớn cũng hiện ra rơi xuống phía dưới. Nhanh chóng quay trở lại Bắt Long Vân Thành! Hạ Hoàng liền ra lệnh. Bệ hạ! Bệ hạ! Nguyên một đám người đều nhìn về phía Hạ Hoàng. Thế nhưng Hạ Hoàng chỉ nhẹ lắc đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Hạ Hoàng đã hiểu bại cục đã định, vô lực xoay chuyển rồi. Nếu như còn tiếp tục nữa, chỉ sợ một phương đại hạ lập tức sẽ sụp đổ. Quên đi, quên đi, thua thì thua chứ sao? Trên thế gian này, làm gì có vương triều nào vĩnh viễn hưng thịnh đây? Cho dù là thượng cổ hoàng tộc của ta, thì địa vị hôm nay cũng không thể so sánh với thượng cổ. Hạ Hoàng thở dài trong nội tâm, hoàn toàn buông bỏ, không liều mạng, chuẩn bị trốn chạy để giữ mạng. Cố gắng ngạnh kháng thì chỉ có con đường chết mà thôi. Hạ mang ta đã sức cùng lực kiệt rồi, vô lực làm gì được nữa đây? Không thể quên được năm đó, cũng chính nơi đây, lúc đó hắn hào khí vạn trượng mà đến thế giới đại hạ này, chia rẽ, đánh tan khắp nơi, cuối cùng thống nhất cả đại hạ. Hắn đã sớm có cảm tình với mảnh đất nơi đây, đáng tiếc hiện tại phải đi rồi. Mảnh đất nơi đây sau này sẽ thuộc về Vô Gian Môn. Không được cho bọn chúng dễ dàng trốn thoát như vậy. Giết, giết cho ta. Bạch Cực Chân Tiên cười ha hả. Giờ phút này hắn vô cùng kích động, cảm giác được rằng Hạ Hoàng đã không còn ý chí chiến đấu, không muốn chết tại nơi đây, chỉ sợ là còn muốn chạy trốn rồi. Phiến đại địa này sắp được đổi tên thành Bạch Cực Đại Thế Giới, mà hắn chính là chủ nhân. Đến giờ muốn chạy trốn thì cũng phải hỏi xem Bạch Cực ta có đồng ý hay không đã. Giết, giết, giết cho ta. Trong mắt Bạch Cực Chân Tiên ngập tràn sát khí, một phương Vô Gian Môn khí thế liền bùng phát. Bỗng nhiên, oanh! Một tiếng nổ vang lên, thanh âm này truyền đến từ một nơi vốn không có bao nhiêu động tĩnh trên chiến trường. Chính là nơi mà hình thiên thần Kỳ Linh vốn bị nhốt từ nãy đến giờ. Tuy rằng một phương Hạ Hoàng bên này cũng muốn tới giải cứu, nhưng chính bọn hắn còn đang vô lực chống cự với Vô Gian Môn, khó có thể phân thêm ra lực lượng để đi cứu giúp. Sao? Cả Hạ Hoàng cùng với Bạch Cực Chân Tiên đều quay đầu nhìn lại. Lão giả tóc đen mắt đỏ mặc áo choàng đen đang đứng sừng sững tại đó. Xung quanh hắn là hoa sen tuyết sắc đang bay múa. Hắn liền sờ lên ngực, khóa thuần dương kim đan ở bên trong cơ thể hắn vừa mới bị Kỳ Linh thi triển tuyệt chiêu ám sát chi kiếm đâm nát vụn trong nháy mắt. Lão giả mắt đỏ này còn muốn mở miệng ra nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào cả, cơ thể trực tiếp hóa thành tro bụi chết ngay tại chỗ. Chiến tranh đại hạ tính đến bây giờ, thiên thần chân tiên đầu tiên bị chết đã xuất hiện. Xích Bỉnh chân tiên đã bỏ mình, mà người giết hắn chính là hình thiên thần Kỳ Linh. Chiến trường đại hạ cùng Vô Gian Môn đều ngây ra mất rồi, một phương đại hạ đều đã muốn chạy trốn hết rồi, còn bên Vô Gian Môn lúc trước thì sĩ khí dâng cao như cầu vồng, còn đang muốn hung hăng chém giết thật nhiều quân đội đại hạ. Thế nhưng Xích Bỉnh chân tiên đã chết rồi, đường đường một gã thuần dương chân tiên cường đại vậy mà đã chết. Làm sao có thể? Làm sao mà tên Kỳ Linh kia lại làm được như vậy? Không phải là hắn đang bị vây khốn rồi sao? Mà cho dù có lao tới thì làm sao lại có thể giết được Xích Bỉnh chân tiên trong nháy mắt như vậy? Vừa rồi tự hồ thấy được Tuyết Bạch Liên Hoa bên cạnh Xích Bỉnh chân tiên, chẳng lẽ có liên quan gì đến Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Diệp Tuyết Liên hay sao? Vô Gian Môn bên này hoàn toàn ngu ngốc rồi, ai cũng khó có thể tiếp nhận. Rõ ràng là đã sắp thắng, sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Người duy nhất trên trận không có mông muội chính là Kỳ Linh. Thành công rồi. Kỳ Linh cũng thở dài một hơi, mặc dù rằng mình nghỉ vào hình thiên thần có ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không hoàn toàn nắm chắc lúc trước có thể giết chết Xích Bỉnh chân tiên. Vừa rồi chính mình vốn là thao túng Thiên Tiên Linh Bảo Cửu Diệp Tuyết Liên. Cửu Diệp Tuyết Liên am hiểu nhất là trói buộc địch nhân. Lúc trước thì dù sao Kỳ Linh cũng chỉ là thiên tiên, cho dù kết hợp với uy năng của hình thiên thần để thôi phát Cửu Diệp Tuyết Liên thì cũng không có thể phát huy hết uy lực của nó. Nhưng sau khi trở thành thuần dương chân tiên, pháp lực thuần dương kết hợp uy năng của hình thiên thần, uy lực càng tăng thêm một bậc. Sau khi phát động cửu diệp tuyết lên, hình thành vô số đóa hoa sen tuyết sắc, thì uy lực thực sự là kinh người. Trong chớp mắt đã bao trùm xích bình chân tiên, hoàn toàn không có chuẩn bị. Đồng thời, ngay tại lúc hoa sen tuyết sắc bao vây xích bình chân tiên, Kỳ Linh cũng mạnh mẽ bộc phát, lập tức phá vỡ xiềng xích màu đen đang quấn quanh chính mình. Không tốt rồi. Trong lúc bị tuyết sắc hoa sen bao vây, lại cảm giác được pháp thuật của mình bị phá vỡ. Xích bình chân tiên đã biết là không ổn, nhất định là đã xảy ra biến hóa gì đó. Thế nhưng xích bình chân tiên lúc này không nhìn thấy. Không có cách nào khác, đại Na-di lại không dám trốn vào trong tiên phủ. Một khi trốn vào tiên phủ, đối phương lập tức có thể tóm gọn cả tiên phủ này. Cho nên điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc đó chính là thi triển thuần dương pháp bảo bảo vệ mình. Bành! Một kiếm âm lãnh. Sau khi Kỷ Linh phá vỡ xiềng xích màu đen, lập tức lặng lẽ không một tiếng động xuất ra một kiếm, thi triển ra một môn sở học mà Kỷ Linh học được tại Phương Thốn Sơn, ám sát kiếm thuật. Kiếm thuật mà hắn học được tại Phương Thốn Sơn thì nhiều vô kể, kể cả kiếm thuật do các đại la đạo tổ sáng chế ra. Bình thường thì Kỷ Linh rất ít khi thi triển ra những kiếm thuật này, dù sao cũng là do người khác sáng chế. Tuy rằng uy lực khi Kỷ Linh thi triển ra cũng rất lớn, nhưng lại không thể nào đạt được tới cảnh giới chính thức hoàn mỹ. Nhưng đối với ám sát kiếm thuật, bản thân Kỷ Linh cũng không sáng tạo thêm gì cả. Thi triển một kiếm ám sát này, lấy lực lượng không thể tưởng tượng nổi của hình thiên thần kia, vậy là đã đủ. Oanh! Tuyết bạch liên hoa trực tiếp tách ra, kiếm của Kỷ Linh trực tiếp bổ vào trên pháp bảo hộ thân của xích bình chân tiên. Bởi vì do bị tuyết bạch liên hoa vây khốn, pháp bảo hộ thân của xích bình chân tiên cách bản thân hắn không xa. Một kiếm ám sát này của Kỷ Linh lại là một loại kiếm pháp mang theo chấn động. Trong tích tắc, khi thanh kiếm chém xuống cũng chuyển theo một luồng dao động kỳ dị. Cỗ dao động này hóa thành lực lượng cường đại đáng sợ, mặc dù là pháp bảo thuần dương cũng không ngăn cản được. Dao động kia thậm chí trực tiếp truyền thẳng vào bên trong cơ thể của xích bình chân tiên. Chấn động này vậy mà thậm chí trực tiếp làm vỡ nát thuần dương trong cơ thể xích bình chân tiên. Có thể thấy được uy lực một kiếm này của Kỷ Linh to lớn đến mức nào. Kỳ thực như xích bình chân tiên, nếu đối mặt với độc huyết bạch kiểm giao, thần ma quân đoàn, ứng long quân đoàn, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Mà Kỷ Linh nếu so với bọn hắn thì còn cường đại hơn rất nhiều. Một kiếm này làm sao hắn chống cự lại được. Kỳ thực thì Kỷ Linh cũng là may mắn khi có cửu diệp tuyết liên. Nếu không có cửu diệp tuyết liên trói buộc thì khi Kỷ Linh lao tới, xích bình chân tiên cũng đã sớm chạy thoát được. Nếu như Ô Tiêu Thiên Tiên biết được rằng Kỷ Linh dùng chính cửu diệp tuyết liên vốn là của hắn, đưa xích bình chân tiên đến tuyệt lộ, không hiểu hắn sẽ có suy nghĩ như thế nào đây. Thừa cơ, giết! Đồng thời, trong lúc Kỷ Linh vẫn còn đang vui mừng, hắn cũng không chậm trễ, bay thẳng tới một nơi gần đấy. Nơi đó có ba đầu bạch kiểm giao của Vô Gian Môn cùng với một đám thiên thần khôi lỗi đang vây công năm đầu hình thiên thần của bên đại hạ. Năm đầu hình thiên thần này lúc trước được hạ hoàng ra lệnh hỗ trợ lẫn nhau tìm cách lui lại, nhưng giờ đã dừng lại. Bọn hắn hoàn toàn kinh hãi nhưng lập tức trở nên cuồng hỉ. Không tốt, nhanh đi hỗ trợ, trợ giúp cho bọn hắn nào. Bạch Cực Chân Tiên cùng Thanh Hồ Môn Chủ bên phía Vô Gian Môn là người tỉnh táo lại nhanh nhất. Bất chấp kinh hãi trước cái chết của xích bình chân tiên, nhanh chóng ra lệnh. Bạch Cực Chân Tiên lại càng nhanh chóng chuyển đổi mục tiêu pháp thuật của hắn. Chỉ thấy vầng mặt trời lạnh như băng đang treo lơ lửng sau lưng hắn, bắn ra từng đạo hàn quang bay thẳng về phía Kỷ Linh. Ào ào ào ào, hàn quang chút xuống. Hình thiên thần Kỷ Linh đi chân trần chạy cực nhanh. Lúc trước đã thấy qua Bạch Cực Chân Tiên thi triển pháp thuật kia rồi, hắn không sợ chút nào. Anan phổ thế kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Kiếm quang vừa phát ra đã tựa như nước chảy. Kỷ Linh từ nhỏ đến lớn chính là am hiểu nhất kiếm pháp phòng ngự. Chỉ thấy kiếm quang lưu chuyển như dòng nước, trực tiếp đón đỡ từng đạo lưu quang đang bay tới kia. Bành bành bịch. Bên trong thanh kiếm ẩn chứa uy lực cường đại, trực tiếp kháng trụ những hàn quang này. Không ngăn được, không ngăn được ư? Bạch Cực Chân Tiên liền biến sắc. Mau, mau, Thanh Hồ Sư Muội, hỗ trợ ta. Thực lực hình thiên thần Kỷ Linh, thống lĩnh này, quá mạnh mẽ rồi. Thần ma quân đoàn của ta, không chống đỡ được, ta cũng không ngăn cản được hắn rồi. Được. Thanh Hồ cũng gấp gáp, khoảng cách giữa bọn hắn và Kỷ Linh đều rất xa, không kịp tự mình đánh tới, đều chỉ có thể thi triển các loại thủ đoạn như pháp thuật và pháp bảo. chỉ thấy 9 cái đuôi cáo mềm mại xẹt qua bầu trời, giống như là che kín cửu thiên, trực tiếp bao phủ lại đây. Cút ngay! Kỳ Linh hai tay cầm kiếm đang chạy rất nhanh, một kiếm vừa mới ngăn cản Bạch Cực Chân Tiên, lúc này một kiếm còn lại cũng huy động. Oanh oanh oanh! Một kiếm xuất ra, cửu thiên lập tức trong sáng trở lại, 9 cái đuôi cáo mềm mại kia đều nổ tan nát, tiêu thất một mảng lớn. Nhưng rất nhanh, 9 cái đuôi lại lần nữa kéo dài tới. Thế nhưng, tốc độ của Kỳ Linh vẫn không giảm xuống chút nào, tốc độ của hắn quá nhanh. Bất kể là thần ma quân đoàn, hình thiên thần, bạch kiểm giao, ứng long quân đoàn, luận về tốc độ, tất cả đều không bằng hình thiên thần Kỳ Linh. Thậm chí kể cả huyết vân khôi lỗi cũng chỉ miễn cưỡng mới so sánh được tốc độ với Kỳ Linh. Có thể thấy được tốc độ Kỳ Linh là đáng sợ đến bậc nào. Nhanh, nhanh đi cứu, ngăn Kỳ Linh lại, nhanh! Bạch Cực Chân Tiên lo lắng hạ lệnh, thực lực của Kỳ Linh này thoáng cái đã tăng vọt như vậy, hoàn toàn có thể cải biến cục diện cuộc chiến. Nếu như không trói buộc được hắn, cứ để tùy ý cho hắn xông tới như vậy, bất kỳ một quân đoàn nào ở đây, thiên thần, chân tiên cũng đều không thể một mình chống lại được hình thiên thần Kỳ Linh này. Như vậy, bên phía Vô Gian Môn chỉ sợ sẽ bị Kỳ Linh đánh bại từng cái, thậm chí có thể bởi vậy mà chiến bại, cho nên phải tập hợp lực lượng để ngăn chặn. Soạt! Kiếm quang lóe lên, ba đầu bạch kiểm giao bị năm đầu hình thiên thần đuổi giết, nhất là cũng bị Kỳ Linh đuổi giết. Theo kiếm quang của Kỳ Linh bay tới, đầu bạch kiểm giao kia cũng chỉ không cam lòng giống giận một tiếng. Sau một tiếng xoẹt vang lên, đầu bạch kiểm giao kia đã bị một kiếm chém rụng đầu. Cái đầu bị cắt rụng lộ ra rất nhiều thiên tiên tán tiên bên trong, thân hình bạch kiểm giao theo đó cũng sụp đổ. Vô số các tiên nhân tứ tán mà chạy trốn. Giết! Giết! Thông hợp thiên tiên, phong điên thiên tiên, bọn hắn nguyên một đám thông lĩnh hình thiên thần của riêng mình kiệt lực mà tàn sát. Bên trên, ngăn trở! Oanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, một đầu bạch kiểm giao phát cuồng, ngạnh sang vọt tới trước mặt Kỳ Linh, chính là đầu độc huyết bạch kiểm giao đang gần đây nhất. Hắn huy động lợi chảo cứng cỏi sắc bén lạ thường, còn Kỳ Linh thì chỉ đơn giản vung Anan phổ thế kiếm trong tay lên. Oanh! Hai đầu thần ma cao vạn trượng chính diện va chạm với nhau, vậy mà toàn bộ lân giáp hai chân của bạch kiểm giao vỡ nát, sau đó bay thẳng ra ngoài. Một màn này khiến cho sắc mặt của độc huyết bạch kiểm giao lộ vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được, so với Kỳ Linh hắn yếu hơn nhiều đến vậy. Sao cái này? Bạch Cực Chân Tiên sắc mặt đại biến. Lúc trước bọn hắn thấy uy thế của Kỳ Linh, cũng đoán ra có lẽ là Kỳ Linh rất mạnh, chắc là có thể so sánh được với độc huyết bạch kiểm giao. Thế nhưng có thể đánh bay độc huyết bạch kiểm giao thì đã vượt qua hoàn toàn sự tưởng tượng của bọn hắn. Điều này là một sự khác biệt hoàn toàn rồi. Ngăn chặn lại! Bất chấp khiếp sợ, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ đều thi triển pháp thuật đối phó Kỳ Linh. Dù sao uy năng pháp thuật của hai người bọn họ cũng không phải chuyện đùa. Kỳ Linh cũng phải phân ra một kiếm để ngăn cản. Có hai vị này ảnh hưởng, đầu độc huyết bạch kiểm giao kia hoàn toàn có thể quay trở lại, tiếp tục chém giết cùng với Kỳ Linh. Trong lúc nhất thời, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ, độc huyết bạch kiểm giao lên thủ, thế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng quấn lấy Kỳ Linh. Đương nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng. Kỳ Linh hoàn toàn có thể mạnh mẽ xông tới, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút mà thôi. Rút lui, mau rút lui! Bạch Cực Chân Tiên sắc mặt khó coi, lúc này truyền âm ra lệnh. Không thể tái chiến, Xích Bình Chân Tiên cùng một đầu bạch kiểm giao đã chết rồi. Chỉ cần một mình Kỳ Linh đã có thể cuốn lấy hắn và sư muội cùng với độc huyết bạch kiểm giao. Hiện tại Vô Gian Môn đã không còn chút ưu thế nào cả. Lúc này Vô Gian Môn một phương nhanh chóng bắt đầu lui lại. Lúc trước bên phía Vô Gian Môn vẫn đang có ưu thế rất lớn, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ, độc huyết bạch kiểm giao đồng thời liên thủ đối phó Kỳ Linh. Vô Gian Môn như trước cũng không tính là rơi vào hạ phong, lập tức bắt đầu phi thường vững vàng lui lại. Rất nhanh, trận này đột nhiên bộc phát đại quyết đấu rồi lại đột ngột ngừng lại. Thu binh, mau thu binh! Thanh âm của Hạ Hoàng cũng vang lên, hắn lại lần nữa tràn đầy hùng tâm tráng chí. Đại hạ chiến tranh, hắn vẫn không chiến bại. Hạ Hoàng nhìn về phía hình thiên thần Kỳ Linh uy vũ phía xa xa, nhưng trong lòng rất là vui mừng, thậm chí trong lòng đối với Kỳ Linh còn có một tia cảm kích. Kỳ Linh này đích thực là mấu chốt làm thay đổi thế cục. Cũng trong lúc đó, bên ngoài tam giới, tại đạo tràng của Xích Minh Đạo Tổ, ở bên trong, kể cả Xích Minh Đạo Tổ còn có một đám thiên thần chân tiên đều đang nhìn cảnh tượng giao chiến hiện ra trên mặt quang kính kia. Tốt, là Kỳ Linh, hắn bạo phát. Xích Bình Chân Tiên chết rồi, vậy mà lại chết đi như vậy sao? Xem kìa, hắn xông tới giết sang bên kia rồi, quá uy mãnh rồi, quả thực mạnh mẽ, đánh tới rồi. Vô Gian Môn hoảng rồi, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ đều kiệt lực thi triển pháp thuật, thế nhưng mà ngăn cản không được, căn bản ngăn không được. Nhóm Bạch Kiểm Giao bắt đầu tháo chạy rồi. Vô dụng thôi, tốc độ của bọn chúng quá chậm, Kỷ Linh xuất kiếm rồi, ha ha, chết một cái rồi kìa. Độc Huyết Bạch Kiểm Giao xông lên rồi, khả năng là có chút phiền phức đây. Hả, bị đánh bay sao? Vốn là còn đang rất trầm lắng, nhưng thoáng cái, cảm xúc của một đám thiên thần chân tiên đều vỡ hòa ra. Bọn hắn rất kích động, dù sao trong bọn họ cũng có vài người đã bị chiếm mất đại thế giới. Kể cả không có bị chiếm lĩnh đi nữa, thì khi nhìn thấy đại hạ rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy, bọn hắn cũng là thỏ tử hổ bi. Đại hạ gánh không được thì bọn hắn có thể kháng trụ hay sao? Chỉ sợ cũng chỉ là kẻ vừa ích kỷ lại cũng chẳng có địa bàn đại thế giới như Trường Thanh Kiếm Tiên mới không thèm quan tâm chút nào. Sao? Tại sao Kỷ Ninh này lại mạnh đến như vậy? Chẳng lẽ lại thành thuần dương chân tiên rồi sao? Quá mạnh mẽ, uy thế này quả thực là... Mỗi người đều sợ hãi mà thán phục. Trong chiến tranh làm gì có ai không muốn bên mình lại xuất hiện ra một tồn tại hung tàn như vậy đây. Hạ Hoàng hóa thân đứng ở đó cũng cười, cười thật vui vẻ. Hắn liếc qua Trường Thanh Kiếm Tiên bên cạnh, sắc mặt Trường Thanh Kiếm Tiên cũng không dễ nhìn cho lắm. Dù sao lúc trước hắn còn nói một hồi, may mắn là lúc trước Trường Thanh sư đệ ngươi không thể thu được đồ đệ này, nếu không thực sự đúng là làm trễ nải Kỷ Linh rồi. Hạ Hoàng cảm khái nói, Ngươi... Trường Thanh Kiếm Tiên sắc mặt trầm xuống, muốn lập tức phản bác. Hắn không phải là một người dễ dàng chịu thua. Bỗng nhiên Xích Minh Đạo Tổ đang ngồi cao ở phía trên cất tiếng cười vang, Kỷ Linh này tốt, rất tốt. Nguyên bản Trường Thanh Kiếm Tiên còn đang định nói lời gì đó, lập tức liền bị kẹt lại trong cổ họng, thực sự nói không nên lời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 110 năm của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.